Vô địch thiên hạ, chương 1963 Thích Tiểu Phi bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1950 Thích Tiểu Phi bái sư đem Bắc Tiểu Mỹ tín phù lặp đi lặp lại nhìn một lần, xác định đằng sau, Hoàng Tiểu Long trên mặt đại hỉ. Tiểu Long, Tiểu Phi có tin tức, Tô Yến đi tới, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đem tín phù cho Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người. Dựa theo Bắc Tiểu Mỹ tín phù nói, hiện tại Thích Tiểu Phi ngay tại Đại Đồng Thần Vị Diện, cái này Đại Đồng Thần Vị Diện khoảng cách cái này Hỏa Thạch Thần Vị Diện cũng không xa, lấy Minh Vương phi thuyền tốc độ nhiều nhất 4 ngày liền có thể đuổi tới. Mà lại Thích Tiểu Phi hiện tại bái tiến vào Đại Đồng Thần Vị Diện một cái nhất lưu thế lực lớn Trường Trì Tông môn hạ cũng được Trường Trì Tông một vị lão tổ nhìn chúng, phá lệ muốn thu làm đệ tử thân truyền, vài ngày sau liền cử hành đại điển bái sư, cho nên Thích Tiểu Phi hiện tại an toàn cực kỳ. Hoàng Tiểu Long yên tâm, Tiểu Phi, ngươi đợi ta, chấm, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, 4 ngày, lời như vậy, vừa vặn có thể gặp phải Thích Tiểu Phi đại điển bái sư. Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người đọc thư phù, đều là đại hỉ. Tiểu Long, vậy chúng ta bây giờ đi qua Đại Đồng Thần Vị Diện. Tô Yến hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đi Đại Đồng Thần Vị Diện tiếp Tiểu Phi đằng sau chúng ta lại về Tạo Hóa Đế Cung. Quách Tiểu Phàm nói, đại cữu, ngươi là Tạo Hóa Đế Cung lão tổ, thế nhưng là vì cái gì cái kia Cô An Tông Hồ Khánh Trung bọn hắn xưng hô ngươi là Minh Vương bệ hạ. Mặc dù bọn hắn từ cái kia hơn 10 người trông coi khu mỏ khoáng liệt địa bang đệ tử ngẫu nhiên đàm luận bên trong biết được Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến đại đế cảnh, đồng thời biết Hoàng Tiểu Long đạt được cái gì ma giới ma bia, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long sự tình, vẫn hiểu rõ cực ít, lại càng không biết Minh Vương bệ hạ ý vị cùng đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ ngươi là một cái siêu cường quốc quốc vương? Quách Tiểu Phàm suy đoán nói. Hay là ngươi là cái nào vương triều bệ hạ? Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ che miệng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long có chút im lặng cười nói. Ta không phải cái gì siêu cường quốc quốc vương, cũng không phải cái gì vương triều bệ hạ. Ta trước đây ít năm đi địa ngục, đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa. Hiện tại ta bên trong một cái thân phận là địa ngục chi chủ, địa ngục tam giới đều thuộc về ta thống trị. Phương Huyên Huyên sợ Quách Tiểu Phàm, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người không biết địa ngục chi chủ đại biểu cho cái gì, giải thích nói. Thần giới, địa ngục, Phật giới, yêu giới, ma giới cùng xưng là ngũ đại giới, thần giới do thiên đình thiên đế thống trị, mà địa ngục thì do Minh Vương địa ngục chi chủ thống trị. Tiểu Long là lần này địa ngục chi chủ. Quách Tiểu Phàm, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người là sợ ngây người. Địa ngục chi chủ, thống trị địa ngục tam giới. Lúc đầu, bọn hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long tu luyện mấy trăm năm, hiện tại là đại đế cường giả đã là cực kỳ kinh ngạc, dù sao ngay cả Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung loại tồn tại này cũng mới thiên quân. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại là địa ngục chi chủ thống trị địa ngục tam giới. Quách Tiểu Phàm há hốc miệng khoa trương nói, đại cữu, ngươi quá trâu quá ngưu bước đi, đây chẳng phải là nói ta về sau tại thần giới có thể xông pha. Nhếch miệng cười to, Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngươi về sau tại thần giới dùng hai tay đi đường đều được. Quách Tiểu Phàm sững sờ, tất cả mọi người là nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, Quách Tiểu Phàm cũng là gãi đầu cười ngây ngô. Đại cữu, vậy những thứ này bọn hắn đều là ngươi thủ hạ. Quách Tiểu Phàm một chỉ tứ bất tượng, bất tử minh vệ quang minh thiên sứ. Bọn hắn đều là đại đế cường giả sao? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không sai, bọn hắn đều là đại đế cường giả, là thủ hạ ta. Lập tức nói một cách đơn giản một cái tứ bất tượng, bất tử minh vệ quang minh thiên sứ, băng ly long lai lịch. Quách Tiểu Phàm hai mắt sáng lên, nói ra, đại cữu, đến lúc đó có thể hay không để cho bọn hắn đi theo ta dạo phố, vậy đơn giản là quá phong cách. Hoàng Tiểu Long đá một cái hắn cái mông, không có cửa đâu, đám người lại là bật cười. Trên đường đi Quách Tiểu Phàm kỳ kỳ cha cha hỏi cái này hỏi cái kia. Quách Tiểu Phàm cùng Hoàng gia đám người mặc dù đến thần giới 10 năm, nhưng là được cầm tù tại liệt địa bang khu mỏ quặng, đối với thần giới nhận biết cơ hồ bằng không, cho nên Quách Tiểu Phàm mặc dù hỏi thăm không ngừng, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng đều từng cái kiên nhẫn giải thích cùng giảng nói. Ngẫu nhiên, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nữ cũng ở một bên giải thích. Có nhiều thứ, Hoàng Tiểu Long không nhất định so Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nữ biết đến nhiều, dù sao Hoàng Tiểu Long cũng mới phi thăng thần giới mấy trăm năm, mà lại phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Theo Hoàng Tiểu Long cùng Phương Huyên Huyên hai nữ giải thích, Hoàng gia đám người đối với thần giới nhận biết dần dần tăng lên. Ngay tại Minh Vương phi thuyền chính cực tốc hướng Đại Đồng Thần Vị Diện khi đi tới, Đại Đồng Thần Vị Diện Trường Trì Tông tổng bộ một mảnh ăn mừng, khắp nơi răng đèn kết hoa, khắp nơi treo đầy ăn mừng hồng tinh thạch cùng vật để chúc mừng. Trường Trì Tông tổng bộ trên dưới mấy chục vạn đệ tử một mảnh bận rộn. Bởi vì qua mấy ngày chính là bọn hắn Trường Trì Tông lão tổ Tông Đào Vũ ngày thu đồ đệ, đây chính là Trường Trì Tông trăm vạn năm tới thịnh sự, bọn hắn Trường Trì Tông lão tổ Tông Đào Vũ đã trăm vạn năm không có thu đồ đệ. Trường Trì Tông trên dưới bận rộn một mảnh lúc bốn phía thần vị diện các đại gia tộc tất cả đại tông môn cũng đều điều động cao thủ đến đây cùng nhau chúc vô số phi thuyền đang từ bốn phía thần vị diện hướng đại đồng thần vị diện chạy đến. Trong đó, một chiếc thuyền trên thân khắc họa lấy một đầu to lớn màu tím phượng hoàng phi thuyền chính lấy cực nhanh tốc độ tại thần giới vũ trụ mênh mông xuyên qua. Chiếc phi thuyền này, chính là Tử Hoàng Đế Cung điều động đến đây chúc mừng phi thuyền. Tử Hoàng Đế Cung tại thần giới xếp hạng 112 tên, mặc dù không có tiến vào top 100, nhưng là đối với đại đồng thần vị diện cùng bốn phía trăm vạn thần vị diện tới nói, chính là đỉnh cấp cự vô phách tồn tại. Lần này Tử Hoàng Đế Cung có thể phái người đến đây cùng nhau chúc chủ yếu là Trường Trì Tông lão tổ Tông Đào Vũ cùng Tử Hoàng Đế Cung lão tổ Hoàng Phương Đồng chính là sinh tử chi giao hảo hữu. Hoàng Phương Đồng không có đột phá đại đế trước đó, cùng Đào Vũ kết bạn, hai người thường xuyên xuất nhập hiểm địa lịch luyện, Đào Vũ đã cứu Hoàng Phương Đồng, mà lại đã cứu không chỉ một lần. Bất quá, lần này Hoàng Phương Đồng có chuyện quan trọng, không cách nào tự mình đến đây, phái tọa hạ đệ tử thân truyền Hoàng Thập Nhất đại biểu Tử Hoàng Đế Cung đến đây cùng nhau chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thập Nhất chính là Tử Hoàng Đế Cung đệ nhất thiên tài, mặc dù không phải chí tôn thần cách nhưng là cũng là cực kỳ tiếp cận chí tôn đế cấp đỉnh giai, bản thân càng là thiên quân thập giai cường giả cho nên cũng đủ thấy Tử Hoàng Đế Cung cùng Hoàng Phương Đồng đối với Trường Trì Tông lần này đại điển bái sư coi trọng. Tử Hoàng phi thuyền bên trong, Hoàng Thập Nhất khí vũ hiên ngang, sau lưng vây quanh Tử Hoàng Đế Cung tất cả trưởng lão. Nghe nói cái kia Thích Tiểu Phi không chỉ có được đế cấp đỉnh giai lưu ly quang minh thần cách mà lại trời sinh quang minh ngọc thông Phật thể, hắn thiên phú độ cao, có thể xưng Trường Trì Tông từ trước tới nay cao nhất thiên tài, đuổi sát Trường Trì Tông sáng lập ra môn phái tổ sư. Tử Hoàng Đế Cung trưởng lão Hoàng Khăn sợ hãi than nói. Khó trách Đào Vũ sẽ phá lệ thu cái này Thích Tiểu Phi làm đệ tử thân truyền. Còn có cái này Thích Tiểu Phi dáng dấp cực đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được. Một vị khác Tử Hoàng Đế Cung trưởng lão Hoàng Quảng nói. Nghe nói lần này ngay cả Xích Nguyên Đế Cung Xích Nguyên Đế Tử cũng tới, bốn phía thần vị diện các đại gia tộc thiếu tộc trưởng thiếu chủ cũng nhao nhao vọt tới, bọn hắn đều là hướng về phía cái này Thích Tiểu Phi tới. Hoàng Thập Nhất không có mở miệng, não hài hiển hiện một bóng người xinh đẹp, mấy tháng trước hắn nhìn thấy Thích Tiểu Phi lúc cũng kinh động như gặp thiên nhân, mấy tháng này, đạo thân ảnh này một mực lạc ấn tại đầu óc hắn chỗ sâu, xóa cũng không đi, đây cũng là hắn hôm nay tới đây cùng nhau chúc nguyên nhân một trong. Số từ, 1885 hay, hài sắc gần nặng. Với rất nhiều tình tiết khó đỡ bởi sự ngu ngơ và đê tiện của men, đến số từ, 1885, cách chương.